Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1052, chương 1053, dao động. 3. Quản gia nhận được chỉ thị của Hàn Chi Phản. Ôm lấy Trình Hàm rời đi. Cách cửa thư phòng, Hàn Chi Phản mơ hồ có thể nghe thấy trong hành lang truyền tới quản gia cùng Trình Vị Vãn tiếng đối. Thoại, Trình tiểu thư, ngài mới vừa tỉnh, còn không có ăn điểm tâm. Có muốn ăn hay không, xong bữa ăn sáng lại đi. Không được, ta không đói bụng, ta đây giúp ngài kêu tài xế chuẩn bị xe. Không cần rồi, ta đã kêu xe, sắp tới. Cái kia Trình tiểu thư, ngài đồ đâu? Đã thu thập xong rồi sao? Cần ta giúp một tay sao? Cảm ơn ngươi, ta đã thu thập xong rồi. Trong hành lang yên tĩnh lại. Qua không bao lâu, có chuông điện thoại vang lên. Sau đó truyền đến âm thanh của Trình Vị Vãn. Đúng, số 1 biệt thự. Tốt, ta hiện tại liền đi ra chờ ngài. Điện thoại cắt đứt sau, thanh âm của quản gia vang lên. Trình tiểu thư, là ngài kêu xe tới rồi sao? Trình Vị Vãn không lên tiếng. Hàn Chi Phản nghĩ, nàng chắc là hướng về phía quản gia gật đầu một cái. Trong chốc lát, lại truyền tới âm thanh của quản gia. Trình tiểu thư, ngài không nên đi cùng Hàn tiên sinh từ giả sao? Hàn Chi Phản như cũ không có nghe được âm thanh của Trình Vị Vãn. Hắn nghĩ, nàng chắc là hướng về phía quản gia lắc đầu một cái. Cự tuyệt quản gia đi. Bởi vì tiếp đó, hắn nghe như cũ là âm thanh của quản gia. Trình tiểu thư, ta giúp ngài xách những thứ này. Đưa ngài xuống lầu đi. Lần này hắn rốt cuộc nghe thấy được thanh âm của nàng. Chỉ có hai chữ, cảm ơn, theo nàng tiếng nói kết thúc. Hàn Chi Phản nhìn thấy, có một chiếc xe taxi dừng ở thư phòng sân thượng ngay phía trước biệt thự cửa chính. Không bao lâu, xách túi quản gia, ôm lấy Trình Hàm Trình Vị Vãn, xuất hiện tại trong viện. Có thể là bởi vì xe taxi chờ ở cửa nguyên nhân. Bước chân của Trình Vị Vãn đi rất gấp. Nàng không có quay đầu sau này liếc mắt nhìn. Hắn đứng ở trước cửa sổ. Cũng không nhúc nhích đưa mắt nhìn nàng ra cửa. Quản gia đem mấy thứ đặt ở xe taxi cốp sau. Cùng Trình Vị Vãn nói chuyện với nhau đôi câu. Bởi vì cách xa, Hàn Chi Phản đừng nói nghe thấy thanh âm của bọn họ. Liền ngay cả vẻ mặt đều không thấy được. Hắn đoán, bọn họ chắc là tạm biệt. Rất nhanh quản gia liền kéo cửa xe ra. Trình Vị Vãn ôm lấy Trình Hàm chui vào. Xe taxi trước cửa một giây đóng lại. Sau một giây xe liền lái đi. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt. Liền biến mất ở Hàn Chi Phản trong tầm nhìn. Quản gia đứng ở cửa rất lâu. Mới trở về biệt thự trong phòng. Nàng lên lầu. Đi tới trước cửa thư phòng. Gõ thật lâu cánh cửa. Đều không đợi được đáp lại. Lúc này mới tự tiện chủ trương đẩy cửa ra. Đi vào. Hàn Chi Phản đứng ở trước cửa sổ. Giống như là một pho tượng như vậy. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cũng không nhúc nhích. Quản gia kêu một tiếng. Hàn tiên sinh. Thấy Hàn Chi Phản còn không có phản ứng. Liền hướng Hàn Chi Phản trước mặt đi mấy bước. Tăng cao giọng nói. Hàn tiên sinh. Quản gia liên tiếp kêu chừng mấy tiếng. Hàn tiên sinh. Hàn Chi Phản mới nhẹ nhàng quơ quơ đầu. Ừ, một tiếng. Quản gia nuốt nước miếng một cái. Trình tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đã đi rồi. Hàn Chi Phản giống như là nghe không hiểu quản gia. Mà nói, qua một hồi lâu, mới lên tiếng. Đi, quản gia không có phát hiện Hàn Chi Phản có cái gì không đúng. Đem lời mới vừa nói, lại lặp lại một lần. Vâng, Trình tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đi. Trình tiểu thư không có để cho tài xế đưa. Chính mình kêu xe taxi. Lại là qua một hồi lâu. Hàn Chi Phản mở miệng. Còn là mới vừa hai chữ kia. Đi. Quản gia lần này cũng không kịp mở miệng. Liền lại nghe thấy Hàn Chi Phản âm thanh. Đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.